99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, thà tin là có. Diệp Du Du vừa mới đi ra, căn bản không biết hắn nói là có ý tứ gì, nghi ngờ nhìn về phía Lệ Cận Nam. Cái sau nhìn xem cái kia cảnh quan có chút gật đầu. Nói: "Yên tâm, vậy chúng ta đi trước." Đi thong thả, từ trong cục cảnh sát đi tới. Diệp Du Du có chút không nén được, hỏi: "Ngươi chẳng lẽ đáp ứng rồi bọn họ cái gì không?" Lệ Cận Nam thủy chung trấn định tự nhiên, giờ phút này nghe vậy, nghiêng đầu thản nhiên nhìn Diệp Du Du một chút, nói: "Bọn họ nói, nếu như sau tiếp theo có cần chúng ta làm chứng còn có ra mặt thời điểm, hy vọng chúng ta có thể ra mặt." Dạng này, ân, Lệ Cận Nam đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, đưa tay phủ nàng bụng dưới, nói: "Dạng này, có mệt hay không?" Một giây sau rời đi chủ đề. Diệp Du Du trong lúc mơ hồ cảm giác được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Nhưng là, cũng thật sự là không có tinh lực lại vặn hỏi. Tựa ở Lệ Cận Nam cánh tay, híp mắt lại, nói: "Mệt mỏi, ta ôm ngươi." "Không cần, chính ngươi lái xe tới." Ân, Lệ Cận Nam ôm nàng, nhẹ nhàng tại mặt nàng bên cạnh một hôn, nói: "Sắp tới, ta mang ngươi đi về nghỉ, tắm rửa, sau đó lại hảo hảo ngủ." Không nghĩ tắm rửa, Diệp Du Du mệt muốn chết rồi, nhắm mắt lại cũng không nghĩ mở ra. Lệ Cận Nam bị dạng này ỉ lại lấy, mấy ngày qua một mực treo lấy tâm, lập tức phảng phất hết thảy đều kết thúc. Loại cảm giác này, thoải mái, rốt cục có thể không cần lo lắng nàng sẽ ngồi tù. Rốt cục có thể không cần lo lắng bản thân sẽ mất đi nàng. Lệ Cận Nam ngực trong lúc nhất thời ấm áp dễ chịu, cúi đầu, Lệ Cận Nam chiếm lấy nàng cánh môi, thật sâu khẽ hấp. Diệp Du Du bị hắn nhiệt tình hù đến, mở to mắt nhìn xem hắn, có chút mộng. Lệ Cận Nam thấy vậy, khóe môi có chút dương lên, cạn tiếng nói: "Ngoan chút, ta ôm ngươi trở về." Trong khi nói chuyện đã đem nàng ôm. Diệp Du Du tâm nhấc lên, cả người giống như là con lười một dạng, vững vàng đem Lệ Cận Nam ôm lấy. "Ngươi làm gì nha, dọa ta?" Diệp Du Du oán trách mà đập hắn một lần, dịu dàng nói: "Mới nói không muốn ngươi ôm, người chung quanh đều nhìn đâu." Lệ Cận Nam nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện có không ít người ánh mắt đều thấy được tới nơi này. "Cái kia có thế nào? Nhìn một chút, ta xem chính ta nữ nhân, còn có sai?" Dạng này ngay thẳng mà nói, làm cho Diệp Du Du gương mặt hơi có chút nóng lên. Nói: "Ngươi thật đúng là dám nói." "Vì sao không dám?" Lệ Cận Nam nhanh chân hướng về xe của mình đi đến, có chút cúi người nói khẽ: "Trở về ta giúp ngươi giặt tắm, ngươi ngủ đi." "Không, không nghĩ tắm, nhất định phải tắm." Lệ Cận Nam nói khẽ: "Ta giúp ngươi tắm, ngày mai ngày mốt tắm không tắm cũng không đáng kể, hôm nay nhất định phải tắm, bằng không thì điểm xấu." "Điểm xấu?" Diệp Du Du cảm giác có chút kinh ngạc. "Vì sao?" "Lao ngục có sát khí, ngươi đi vào về sau, sát khí sẽ cùng tại thân ngươi, ngươi lại ngục quần áo không thể mặc đi ra, hiện tại ngươi đã đổi, cũng phải tắm rửa tịnh thân, bằng không thì, sẽ có suối quẩy đi theo." Diệp Du Du nghe được mỉm cười, ôm cổ của hắn, cười đến danh mãnh, nói: "Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ tin vật này, loại vật này, thà tin là có, không thể tin là không." Lệ Cận Nam đi tới, bốn bể yên tĩnh, "Vậy ngươi còn dám ôm ta, không sợ ta suối quẩy chạy đến thân ngươi?" "Không sợ." Lệ Cận Nam cười khẽ, "Ta là quân nhân xuất thân, tính có quỷ, ta cũng quỷ hung, không có quỷ dám khi dễ ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.